Chương 1182, cay ánh mắt thẩm mỹ. Ngươi đổi Diệp Mộ Phàm nói được nửa câu, nhìn chằm chằm em gái nhà mình phương hướng, đột nhiên cấm khẩu. Hắn bình thường cực ít nhìn thấy muội muội mặc đồ con gái, trừ phi là thỉnh thoảng đi nhà cũ thấy ông nội bà nội thời điểm. Mà giờ khắc này, cô bé trước mắt người mặc cắt xén vừa người màu đen cao định va y ra hội nhỏ, thiên nga như vậy trên cần cổ thon dài trắng non mang một cái tơ lụa cổ kẹ, một đầu rong biển một dạng tóc quăn lười biếng xoa ở đầu vai, trừ cô y đem mặt mũi sửa chữa đến ác liệt anh khí trang điểm ra mặt sau, không thi phấn trang điểm khuôn mặt nhỏ nhắn trong sáng không ránh, da trắng như tuyết, mày như đại, một chút đôi môi như ba tháng đào mận, thủy nhuận con ngươi nếu ngã chiếu ngàn vạn ngôi. Sao trong đầu của Diệp Mộ Phàm đống nhiên liền hiện lên một câu, tuyệt thế vô song, điên đảo chúng sinh cô bé trước mắt thậm chí so với ngày đó tại trong yến hội của ông nội thời điểm nhìn thấy còn kinh diễm hơn. Khi đó tại trong yến hội của ông nội thời điểm, thấy nàng đột nhiên thay đổi, hắn đã rất là kinh ngạc, nhưng là, ngắn ngủi một năm sau, nữ hài thay đổi so với kia lần còn kinh người hơn. Không chỉ là trên dáng ngoài, còn có cả người khí chất. Phảng phất là tránh thoát tầng kia thật dày ken ở, lộ ra tươi đẹp chói mắt cánh, phá kén thành bướm ca, cái này thân còn có thể sao Diệp Hoản Hoản điều chỉnh một cái tơ lụa cánh mang, mở miệng nói, nguyên bản ta là chuẩn bị mặc bộ váy màu hồng kia, nhưng là, ngoạ ngoại hồi lâu, quả thực không có cách nào mặc như vậy béo mập màu sắc, hay là thôi đi nàng nhớ đến chính mình lúc trước còn rất yêu thích những thứ kia trắng nón nà màu sắc, bất quá gần đây đại khái là bởi vì tuổi tác tăng trưởng. Thêm công tác, nàng càng ngày càng không thể tiếp nhận những thứ kia quá nương màu sắc, ngược lại càng ngày càng yêu quý màu đen. Diệp Mộ Phàm lúc này lắc đầu, không được lộ nhiều lắm rồi Diệp Hoản Hoản khoe miệng hơi rút ra, liền lộ ra cái bả vai mà thôi. Vậy cũng không được mau vào đi lần nữa đổi một bộ vừa vặn trong cốc sau còn có một bộ dự bị quần áo, ta đi lấy cho ngươi Diệp Mộ Phàm không ngừng bận rộn đi cốc sau cầm một cái túi đi ra. Ngươi mặc bộ này đẹp mắt Diệp Mộ Phàm thề son thề sắt mà mở miệng. Diệp Hoản Hoản nửa tin nửa ngờ, bất quá, từ đối với Diệp Mộ Phàm chuyên nghiệp tín nhiệm, vẫn là nhận lấy. Sau đó, Diệp Hoản Hoản từ bên trong lấy ra một cái xanh xanh đỏ đỏ váy cái kia váy cùng một điều sắc bàn mở dạng, phía trên ít nhất có mấy trăm đóa đủ mọi màu sắc hoa, hơn nữa ống tay áo cao cổ, váy dài đều phải đến mắt cá chân rồi quả thật là cay ánh mắt điều này bách hoa váy. So với cung húc cái kia bạch điệp váy còn đáng sợ hơn Diệp Hoản Hoản ghét bỏ không dứt mà đem váy nhét vào trong tay Diệp Mộ Phàm. Ta nói phệ lì đại thần, ngươi liền đối với em gái ruột ngươi như vậy Diệp Mộ Phàm chưa từ bỏ. Ý định nói, không phải Hoản Hoản, ngươi lại xem thật kỹ một chút cái này váy thật sự rất đẹp mắt ta đây là thơ y thượng độc nhất vô nhị ngươi không hiểu Diệp Hoản Hoản khoát khoát tay, ngươi chính là giữ lấy chính mình từ từ tán thưởng đi bên trong đại sảnh yến hội. Đường Tinh Hỏa đau đến không muốn sống mà đẩy ra mặt của cung húc, đừng có lại tất tất rồi, ngươi đều hỏi 800 lần ngươi bây giờ rất tuấn tú, phi thường phi thường phi thường phi thường đẹp trai được chưa quả thật là rồi, rốt cuộc là cái gì thiên tiên a, đem chúng ta cung thiếu gia mê thành như vậy. Đường Tinh Hỏa đang theo một mực đang đứng ngồi không yên cung húc vừa nói chuyện, ánh mắt xéo qua nhìn tới chỗ cửa, Diệp Mộ Phàm đang cùng phụ trách tiếp đãi nhân viên làm việc tiểu trình nói gì. Ngay sau đó Tiểu Trình vẻ mặt tươi cười gật đầu. Theo sát, liền nhìn thấy Diệp Mộ Phàm trở lại bên ngoài, mấy giây đi qua, che chở một cô gái chậm rãi cất bước đi vào.